coi là người thiện lương, thì dễ khi dễ phải không? Ta lúc này thì để cho các ngươi kiến thức một chút Long Tam gia thủ đoạn, coi ta Long Trần tiến giai tứ cực cảnh, cũng là bái phỏng các đại tông môn thời điểm, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, không muốn chết thì mau trốn, muốn chết thì ở lại nơi đó, yên tĩnh chờ Long Tam gia đến. Long Trần nhìn lấy tất cả mọi người, cao giọng gào to, vô số tông môn cường giả trong lòng cuồng loạn, Long Trần là một kẻ hung ác, ai cũng không dám nghi vấn hắn. Cản trở Ân Phổ Đạt trước mặt, không nhìn giới vương cường giả uy hiếp, đem quỷ vẫn giết đi, trên cái thế giới này, còn có cái gì hắn chuyện không dám làm a? Mà lại, Long Trần trước đó không chỉ một lần nói qua, hắn xưa nay sẽ không uy hiếp bất luận kẻ nào, hắn nói đến ra, thì nhất định sẽ làm được, mà tất cả mọi người thấy tận mắt Long Trần nói là làm. Các ngươi không thể làm như thế, đối ngươi ra tay người, đều bị ngươi giết, như thế vẫn chưa đủ à. Ngươi thân là tuyệt thế cường giả, sao có thể bởi vì một người hành động, mà giận cho đánh mèo cả cái tông môn. Có người đứng ra kêu to, ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, thật sự là chuyện cười lớn. Hành vi cá nhân, chớ cùng ta chơi loại này ấu trĩ thói quen. Phàm là xuất thủ người, đều là bị Ân Phổ Đạt sai xử, nghe theo Ân Phổ Đạt mệnh lệnh, các ngươi những tông môn này, đã sớm đầu phục Đại Phạm Thiên. Xảy ra sự tình, liền đem trách nhiệm đẩy đến cá nhân trên người, lôi ra mấy cái kẻ chết thay, là có thể đem sự tình qua loa đi qua. Người đối Lăng Tiêu Thư Viện làm như thế, có lẽ có thể thực hiện, nhưng là Long Tam gia cho tới bây giờ không để mình bị đẩy vòng vòng. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người cắn ta một cái, ta đem hắn đỉnh đầu vặn xuống đến, ta từ trước tới giờ không gây chuyện, nhưng cũng theo không sợ phiền phức. Ta trước đó thì đã cảnh cáo các ngươi, đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không có đem chúng ta coi ra gì. Một lòng muốn giết chúng ta đi tranh công. Ta cùng các ngươi giảng đạo lý thời điểm, các ngươi dùng vũ lực nói chuyện với ta, coi ta dùng vũ lực cùng các ngươi lúc nói chuyện, các ngươi thì cùng ta giảng đạo lý. Đừng nghe cái kia Điệp Linh nhất tộc ngốc lời nói, ta Long Tam gia căn bản cũng không phải là người tốt lành gì, tuy nhiên không đến mức có thủ tất báo, nhưng là những cái kia người muốn mạng ta, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Ta trước tiên đem lời nói để ở chỗ này, coi ta tấn thăng tứ cực cảnh thời điểm, các ngươi những tông môn này trừ phi giải tán, nếu không, coi ta Long Trần buông xuống thời điểm, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Long Trần băng lãnh thanh âm, xen lẫn sau đại chiến bị thêm vào thần uy, khiến vô số tông môn sợ hãi, bọn họ biết, sự kiện này chỉ sợ muốn ồn ào lớn, Long Tam gia thật nổi giận, Lăng Tiêu Thư Viện dễ trêu, nhưng là Long Tam gia không dễ chọc. Chúc mừng Long Trần, ngươi thu được Cửu Châu Đại hội quán quân. Đúng lúc này, Hoa Vân Thương Hành người đến. Chương 3165, phần thưởng. Hoa Vân Thương Hành người phụ trách sắc mặt khó coi, Hoa Vân Thương Hành lần thứ nhất tiếp thu nghiệp vụ như vậy, kết quả toàn trường mất khống chế. Theo lý thuyết, giải đấu lớn sau khi kết thúc, hết thảy sự vật đều muốn tuân theo Hoa Vân Thương Hành chế định quá trình đến, Long Trần chém giết quỷ vẫn cùng Khổ Vô Nhai, thì mang ý nghĩa đại hội kết thúc. Dựa theo đại hội quá trình, lúc này ban tổ chức muốn tham gia, duy trì trật tự hiện trường, phòng ngừa xuất hiện có người trả thù quán quân, xuất hiện đánh lén, ám sát chờ hành động. Hoa Vân Thương Hành bởi vì không có tương quan kinh nghiệm, mà lại từ trước Cửu Châu Đại hội, cũng không có xuất hiện qua bất luận cái gì nhiễu loạn, bởi vì quan quân đều là dự định, thì sẽ không xuất hiện mâu thuẫn gì. Nhưng là lần này không giống nhau, Long Tam gia tới, làm rối loạn bọn họ tất cả kế hoạch, cuối cùng đưa đến cuộc hỗn chiến này. Mặc dù nói loại chuyện này không trách được Hoa Vân Thương Hành trên đầu, nhưng là Hoa Vân Thương Hành người, vẫn như cũ nhẫn nhịn một bụng lửa, hiển nhiên những thứ này đối Long Trần xuất thủ tông môn, căn bản cũng không có cho Long Trần lưu bất kỳ mặt mũi gì. Cái kia Hoa Vân Thương Hành cường giả tới, trước đối Long Trần biểu thị ra chúc mừng, sau đó mặt lạnh lấy đối tất cả mọi người nói. Phàm là tại võ đạo đại hội sau khi kết thúc đối Long Trần xuất thủ tông môn, rất xin lỗi địa thông biết rõ các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi đem về xếp vào Hoa Vân Thương Hành sổ đen, không cho phép tham gia Hoa Vân Thương Hành bất luận cái gì buổi đấu giá, bán biết, cùng tất cả cùng Hoa Vân Thương Hành trực tiếp hoặc gián tiếp đồ vật mua bán. Cái kia Hoa Vân Thương Hành cường giả mặt lạnh lấy tuyên bố tin tức này. Vô số tông môn sắc mặt đại biến, phải biết, tiên giới lớn nhất cửa hàng, cũng là Hoa Vân Thương Hành. Cơ hồ tất cả tông môn, đều tới có hợp tác, bọn họ mua sắm đồ vật, cùng mua bán đồ vật, đều là nắm Hoa Vân Thương Hành đến tiến hành, bởi vì Hoa Vân Thương Hành tín dự, cũng là một khối hoàng kim bảng hiệu, chân chính hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Bây giờ, bọn họ đắc tội Hoa Vân Thương Hành, Hoa Vân Thương Hành trực tiếp cự tuyệt cùng bọn hắn giao dịch, bọn họ cảm giác lập tức thiên đều phải sụp xuống rồi. Đan dược, khoáng thạch, binh khí, chân dược các vô số tư nguyên, đều không thể lưu thông, trong lúc nhất thời, chỉ sợ lập tức muốn ngăn cách. Hoa Vân Thương Hành vô cùng tàn nhẫn nhất chính là trực tiếp biểu lộ, bất luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp mua bán đều không được. Nói cách khác, một số tông môn mua Hoa Vân Thương Hành đồ vật, chuyển tay bán cho những người này, hoặc là những người này vụ trộm đem đồ vật của mình,

cười an ủi. Thật sự là quá sợ, thì cái này Đức Hạnh, cũng dám ra đây lăn lộn. Bạch Triển Đường nhìn lấy Ngân Nguyệt Thành phương hướng, vẫn như cũ có chút tức giận bất bình nói. Ngươi có phải hay không bởi vì Long Trần Đại xuất danh tiếng, cho nên tâm lý khó chịu, cũng muốn lộ một chút mặt. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cười mỉm mà nhìn xem Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường nhất thời mặt mo đỏ ửng, lại cãi chảy cãi cối nói, không có chuyện, ta Bạch Triển Đường người thế nào, sao lại đỏ mắt điểm này thành tựu, ta là cảm thấy, những cái kia ẩn núp trong bóng tối thằng nhãi con, quá vô dụng, muốn cho bọn hắn học một khóa. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nhìn lấy Bạch Triển Đường, cười không nói, Bạch Triển Đường rốt cục có chút không ngăn nổi, có chút ảo não nói. Nhi tử ta bị hắn cho lừa dối làm tiểu đệ, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn câu dẫn ta khuê nữ a. Ta dù sao cũng phải phơi bày một ít uy tín, để cái này tiểu hỗn đản có kiêng kỵ a. Không phải vậy hắn còn tưởng rằng ta cứ như vậy điểm năng lực đâu, thế nhưng là ẩn núp đi những tên khốn kiếp kia, ta hết sức đợi bọn họ lâu như vậy, bọn họ không cho ta một cơ hội nhỏ nhoi, ngươi nói làm người tức giận không? Làm sao? Ngươi trướng mắt Long Trần. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cười nói. Cũng không phải trướng mắt, nhưng là tiểu tử này ta chính là nhìn lấy không vừa mắt, dù sao cái này đồ dê con mất dịch đánh qua ta một quyền. Nhắc lên sự kiện này, Bạch Triển Đường thì một trận nổi giận. Nghe được Bạch Triển Đường câu nói này, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân khanh khách một trận yêu kiều cười, cảm tình Bạch Triển Đường còn nhớ thù này đây. Ngươi đều bao lớn tuổi tác, còn cùng một đứa bé tính toán, ngươi mắng Long Trần. Vạn nhất hắn có một ngày làm con rể của ngươi, hắn là tên khốn kiếp, vậy là ngươi cái gì? Ngươi cái này không phải mình chửi mình a? Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cười mắng. Được rồi, không đề cập tới những chuyện phiền lòng này, ta đi thông báo các huynh đệ khác, đều thu rời đi, Ân Phổ Đạt thật sự là một cái hết con bê hàng, liền khoa tay múa chân một chút cũng không dám, ta cũng bao nhiêu năm chưa thấy qua lão cha xuất thủ, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Bạch Triển Đường đô đô thì thầm vài câu, tại Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân tiếng cười duyên bên trong, hai người cứ như vậy biến mất ở trong hư không. Chương 3170, Khuyết Đức Đái Mạo Yên. Ngay tại Long Trần trở lại Lăng Tiêu thư viện trên đường chạy như bay thời điểm, Cửu Châu đại hội tin tức đã sớm tựa như tia chớp chậm rãi lan tràn ra. Tin tức lan tràn nhanh như vậy, trong đó có rất lớn một bộ phận công lao bắt nguồn từ Hoa Vân Thương Hành, là Long Trần xin nhờ Hoa Vân Thương Hành đem tin tức truyền bá ra ngoài. Lúc ấy Tuyên Minh giật nảy mình, phải biết, Hoa Vân Thương Hành khắp toàn bộ tiên giới, trắng trợn như vậy tuyên dương, sẽ khiến vô số cường giả chú ý, thậm chí một số quái vật cấp cường giả, sẽ chuyên môn để mắt tới Long Trần. Bởi vì tại giới tu hành, danh khí càng lớn người khiêu chiến thì càng nhiều, bởi vì vì thành danh nhanh nhất đường lối, cũng là đánh bại một cái tên tiếng vang dội cường giả. Hoa Vân Thương Hành sức ảnh hưởng quá lớn, tin tức diện tích che phủ quá rộng, lấy Long Trần đánh giết Ân Phổ Đạt đệ từ sự kiện, tất nhiên sẽ tạo thành oanh động cực lớn, đến lúc đó chỉ sợ tìm Long Trần khiêu chiến người. Đem như hằng hà chi xa, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Tuyên Minh để Long Trần liên tục suy tính một chút, nhưng là Long Trần nói, ảnh hưởng càng lớn càng tốt, đây là hắn muốn, gặp Long Trần kiên trì như vậy, Tuyên Minh đành phải làm theo. Vốn là Hoa Vân Thương Hành thì có mạng lưới tình báo của mình, để bọn hắn đem tin tức tuyên bố ra ngoài, tốc độ kia đem làm cho không người nào có thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới đều oanh động. Ân Phổ Đạt tại toàn bộ tiên giới đều là nhân vật có mặt mũi, có người ở ngay trước mặt hắn. Đem hắn lớn nhất đệ tử yêu mến đánh giết, sự kiện này đúng là đại sự kiện, Long Trần đại danh, chính cấp tốc hướng cửu thiên thập địa mỗi khắp ngõ ngách lan tràn. Ha ha ha, ta liền biết, cũng nhanh có tin tức của ngươi, liền Ân Phổ Đạt đệ tử đều xử lý, có dũng khí, ha ha ha. Một cái tóc dài nam tử, gánh vác trường cung, chân đạp phi kiếm, ở trong hư không phi nhanh, hắn khuôn mặt anh tuấn, cái cằm hơi đầy đặn, mang theo một tia trẻ sơ sinh, tay cầm một khối lưu ảnh ngọc, khi thấy lưu ảnh ngọc bên trong bóng người, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Người này không là người khác, chính là Mặc Niệm. Nếu như Long Trần nhìn đến Mặc Niệm, nhất định sẽ giật mình, bởi vì lúc này Mặc Niệm, khí tức thâm trầm như biển, hai mắt thần quang như điện, lại nhưng đã tiến nhập tứ cực cảnh trung kỳ. Mặc Niệm cõng ở sau lưng một thanh phong cách cổ xưa trường cung, cái kia trường cung khí tức kinh người, chạy như bay ở giữa cương gió thổi qua dây cung, ẩn ẩn có viễn cổ cự thú oanh minh tiếng gầm, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Cái kia Khuyết Đức Đái Mạo Yên hỗn đản, ngươi có gan đứng lại cho ta, nhìn ra ra không đem ngươi đổ trứng mềm cắt bỏ. Mặc Niệm ở phía trước chạy như bay, tại hắn sau lưng cách đó không xa, vô số cường giả cắn răng nghiến lợi đuổi theo, đối với Mặc Niệm chửi ầm lên. Tiểu độc tử, âm hiểm mang nói lái hỗn trướng, chúng ta Nghiễm Long Hoắc gia làm sao đắc tội ngươi, lại dám đào chúng ta Hoắc gia mộ phần, bắt được ngươi, chắc chắn ngươi rút gân luyện hồn, nghiền xương thành tro. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi trốn không thoát. Đắc tội chúng ta Hoắc gia, ngươi mơ tưởng chạy trốn cái này Diêu Hoa Châu.

bọn họ trong bóng đêm trích ngủ, tựa hồ tại chờ đợi thời cơ, muốn thôn phệ cái thế giới này. Long Trần biết hiện tại tên của hắn, nguyên nhân chính là Hoa Vân Thương Hành tận lực truyền bá, hướng cửu thiên thập địa khuếch tán, chỉ bất quá hắn không biết, đến cùng có bao nhiêu người có thể nghe được tin tức của hắn. Hắn hưng phấn đồng thời, cũng có chút khẩn trương. Một đường trở về Lăng Tiêu Thư Viện, cũng không có gặp phải cái gì ngăn cản, xuôi gió xuôi nước trở về, vô kinh vô hiểm. Trở về Lăng Tiêu Thư Viện về sau, Lăng Tiêu Thư Viện vì Long Trần cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh, Long Trần lấy được Cửu Châu Đại hội hai lớp quán quân. Đây là Lăng Tiêu Thư Viện to lớn vinh diệu. Chúc mừng dòng dã tiến hành 3 ngày, mới tính đi qua, mà Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện uy danh, càng là đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bất quá Long Trần là thắng lợi, nhưng là Lăng Tiêu Thư Viện lại bắt đầu giới nghiêm, phòng ngự cũng so trước kia cao hơn mấy cái đẳng cấp, mà lại đệ tử ra ngoài hoạt động, bị giảm bớt, có chút hoạt động, nhất định phải có cường giả dẫn đội, mới được phê chuẩn. Chúc mừng sau đó, Lục Minh Tuyên, Lạc Tuyết, Lạc Thanh bọn người, phân biệt từ thư viện cường giả vụng trộm hộ tống rời đi, toàn bộ Lăng Tiêu Thư Viện, bầu không khí đều so bình thường ngưng trọng rất nhiều. Một ngày này, Long Trần đem Tần Phong kêu đến, lấy ra ứng long long lân. Ta thử qua, chân long nghịch lân khẳng định là không có duyên với ngươi, cái này ứng long long lân, ngươi xem một chút có thể hay không thu phục. Chương 3176, Thần Hỏa tầng 12. Lão đại, ngươi làm sao? Làm Tần Phong nhìn đến Long Trần, hắn giật nảy mình, Long Trần toàn thân xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, ẩn ẩn có tơ máu hiện lên, xem ra giống như muốn vỡ vụn đồng dạng. Long Trần khoát khoát tay, ta đo thử một chút hoàng kim long lân long uy, nhìn xem ngươi có thể hay không cũng hấp thu lực lượng của nó, nhưng là kết quả ngươi cũng thấy đấy, vậy cơ hồ là không thể nào. Long Trần muốn cho Tần Phong cũng dính một chút hoàng kim long lân ánh sáng, dù là chỉ hấp thu một tia tinh huyết chi lực, cũng sẽ để Tần Phong huyết mạch bên trong nắm giữ chân long thần uy, có thể thu hoạch được một tia thần thánh chi lực. Cái này một tia thần thánh chi lực, có thể không thể coi thường, nhất là tại tà ác lực lượng ăn mòn thần hồn thời điểm, có thể tạo được tác dụng cực lớn. Chân long ẩn chứa thần thánh long uy, là âm tà chi lực khắc tinh, nếu như Tần Phong có thể hấp thu, bất luận cái gì cao minh huyễn thuật cùng linh hồn công kích, đều sẽ đối với hắn giảm bớt đi nhiều, nhất là đối ma thú, hung thú, thậm chí là thần thú, tiên thú đều có cực lớn áp chế, chỗ tốt thực sự quá lớn. Nhưng là Long Trần nếm thử về sau mới phát hiện, hoàng kim long lân bên trong tinh huyết là tổng thể, chỉ có thể toàn bộ hấp thu, không thể rút ra một tia. Long Trần rút ra phía dưới, bị long uy trùng kích, kém chút cả người sụp đổ, một trận hoảng sợ về sau, trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. Cũng không lại đi lãng phí thời gian, tìm tới Tần Phong, để hắn trực tiếp hấp thu ứng long nghịch lân lực lượng. Tuy nhiên ứng long cũng không phải là chân long, nhưng cũng là trong long tộc một cái cường đại chi nhánh. Mặc dù không có thần thánh thuộc tính, nhưng là lực lượng đồng dạng khủng bố. Gặp Long Trần vì hắn thụ thương, Tần Phong trong lòng cảm động, nhưng là hắn hiểu rõ Long Trần tính cách, cũng không nói cái gì ra mồm mà nói, ăn một viên đan dược, điều chỉnh một chút trạng thái về sau, trực tiếp bắt đầu hấp thu ứng long nghịch lân lực lượng. Phốc, đại thủ vừa mới đặt ở cái kia nghịch lân phía trên, cuồng bạo long huyết chi lực trong nháy mắt bạo phát, long uy khuấy động, Tần Phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mà lại rất nhanh. Trên người hắn cũng xuất hiện vô số vết nứt, cùng Long Trần bộ dáng rất tương tự. Long Trần đứng ở bên cạnh quan sát đến Tần Phong trạng thái, trong lòng của hắn cũng tràn đầy chấn kinh. Cái này ứng long hoàng kim long lân ẩn chứa tinh huyết chi lực, so với hắn dự đoán còn cường đại hơn. Bất quá vạn hạnh chính là, Tần Phong trước kia thì dung hợp qua long huyết, mà lại nhục thân chi lực cũng cực kỳ cường hãn, có nhất định kháng tính. Tuy nhiên nhục thân xem ra muốn vỡ nát, nhưng là xác suất cũng không cao. Hàng phục long lân, đầu tiên muốn đối kháng là ứng long ý chí, đạt được nó tán thành, tinh huyết mới có thể ngoan ngoãn dung nhập thân thể của hắn. Lúc này, là không thể có ngoại lực phụ trợ, nếu không ứng long ý chí bạo phát, lọt vào ngoại lực cưỡng ép chấn áp, sẽ tự tổn tinh huyết hoạt tính, để long uy biến mất, tinh huyết cũng sẽ tiêu tán, cuối cùng phế bỏ, chân chính thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Cùng khuyên hàng phục tinh huyết, không bằng nói là một trận thí luyện, đạt được tán thành, liền sẽ để tinh huyết gia trì. Không chiếm được tán thành, cũng rất dễ dàng mất đi tính mạng. Long Trần vì Tần Phong hộ pháp, chủ yếu là sợ hắn không chịu nổi, cưỡng ép áp chế long lân, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là nửa canh giờ trôi qua, tuy nhiên Tần Phong thân thể, tựa như lúc nào cũng ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Long Trần ngược lại yên lòng. Bởi vì nguy hiểm nhất, cũng là trước nửa canh giờ, long huyết chi lực, sẽ giống nộ hải cùng đào đồng dạng, một đợt sau một đợt mãnh liệt, nhưng là qua nửa cái thời điểm về sau, long huyết chi lực, liền sẽ không tại tăng cường. Trước nửa canh giờ liều chính là lực lượng, đằng sau liều đến cũng là ý chí, nhưng là chỉ cần Tần Phong trước nửa canh giờ có thể chịu đựng, Long Trần cũng liền cơ bản yên tâm. Bởi vì tại ý chí phương diện, long huyết chiến sĩ bên trong, thì không có một cái nào người yếu, Tại thiên võ đại lục trải qua lượt thiên kiếp bên trong chết đi sống lại lịch luyện, những cái kia khổ cũng không phải ăn không. Dòng dã ba canh giờ đi qua, Long Trần rốt cục thở dài một hơi, cái kia Long Lân lực lượng tụ mà không rời, ngưng mà không phát, hiển nhiên nó đã công nhận Tần Phong. Thời gian kế tiếp bên trong, không còn là đối kháng, mà chính là dung hợp. Dung hợp trên, cũng không cần cái gì kỹ xảo, chỉ cần một chút thời gian thôi. Không biết cái gì thời điểm, Tần Phong trên thân dao phía dưới da vảy màu đỏ ngòm. Vậy mà vô ý thức tình huống dưới, triệu hồi ra Long huyết chiến thân. A, Tần Phong bỗng nhiên một tiếng hét thảm, trên thân từng khối lân phiến, mang theo huyết nhục, theo trên thân thể của hắn chóc ra, máu tươi chảy xuôi, huyết nhục bên ngoài lật, xem ra mười phần dọa người. Làm cho Long huyết chiến sĩ dạng này làm bằng sắt hán tử kêu thảm, đó chỉ có thể nói hắn chính thừa nhận không cách nào tưởng tượng to lớn thống khổ. Long Trần nhìn đến, Tần Phong liền dây lưng thịt chóc ra địa phương, xuất hiện kim sắc lân phiến. Những cái kia lân phiến vô cùng non nớt, chính đang chậm rãi sinh trưởng. Long Trần gật gật đầu, ứng long chi huyết hòa tan vào thân thể, đem nguyên lai long huyết tẩm bổ qua huyết nhục, toàn bộ trên rơi, tẩy lại đắp nặng thân thể mới, liền xương cốt trên phù văn đều bị rửa đi, lúc này là chân chính thoát thai hoán cốt. Nhìn lấy Tần Phong kêu thảm, Long Trần không có một tia đồng tình, ngược lại một mặt hâm mộ, Tần Phong kinh lịch lần lột xác này về sau, chiến lực sẽ cao đến dọa người, có lẽ không bằng Quỷ Vẫn. Nhưng là cùng khổ vô nhai so sánh, tuyệt đối sẽ không kém nửa điểm. Tần Phong có thể theo một cái tư chất bình thường hạ giới phàm nhân, đi cho tới hôm nay độ cao, một mặt là bởi vì Long Trần dìu dắt, mà càng nhiều, là bọn họ nắm giữ một khỏa mạnh lên quyết tâm, cho dù ở tử vong trước mặt, bọn họ mạnh lên niềm tin, cũng chưa từng dao động qua. Long Trần cùng bọn hắn, là lẫn nhau thành toàn, dắt tay sóng vai, đi tới hôm nay, gặp Tần Phong cường đại ý chí, dễ dàng như vậy đạt được ứng Long nghịch lân tán thành. Lệnh hắn vô cùng vui mừng đồng thời, cũng không khỏi nghĩ tới cái khác long huyết chiến sĩ. Nếu như hắn đủ cường đại, có đầy đủ tư nguyên, có hay không có thể dùng hoàng kim long huyết đến võ trang long huyết chiến sĩ. Chế tạo ra một chi làm cả tiên giới đều muốn vì đó run rẩy vô địch quân đoàn. Hắn có thiên đạo quả thụ, có thể để long huyết chiến sĩ toàn bộ trở thành sơ đại cường giả. Hắn có hỗn độn không gian, có thể gieo trồng vô số thiên tài địa bảo. Tư nguyên có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hắn có cường đại luyện đan chi thuật, cần gì đan dược đều có thể chính mình luyện. Hắn đã có liên lạc Hoa Vân Thương Hành, tin tưởng không lâu, Trịnh Văn Long liền có thể cùng gặp mặt hắn, đến lúc đó, đem Long huyết quân đoàn triệu tập lại, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, trên đời này còn có ai có thể ngăn cản Long huyết quân đoàn. Thời gian, thời gian, thời gian, hiện tại Long Trần cần nhất chính là thời gian, hiện tại hắn muốn làm, cũng là nhanh chóng tăng cao tu vi. Tần Phong tại thống khổ chu lên bên trong thuế biến. Long Trần ở bên cạnh tay nâng lấy đan dược, một thanh hướng trong mồm rót, tại tham gia luận đạo đại hội trong khoảng thời gian này, Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô, một mực không có nhàn rỗi, một ngày một đêm giúp hắn luyện đan, đan dược đã chồng chất như núi, là thời điểm ổn định lại tâm thần trùng kích cảnh giới. Ba ngày sau, Tần Phong rốt cục hoàn thành thoát thai hoán cốt, bất quá cả người cơ hồ muốn hỏng mất, dòng dã đau đớn 3 ngày 3 đêm, cho dù là hắn, cảm giác cũng không chịu nổi, tối tăm ngủ mất. Mà Long Trần điên cuồng thôn phệ đan dược, không biết có phải hay không là nhận lấy thất thải tiên hạc nhất tộc chúc phúc qua nguyên nhân, đan dược hấp thu đặc biệt nhanh, tu vi đã tăng lên tới thần hỏa tầng 11, mà lại cũng không có cái gì không thoải mái. Kể từ đó Long Trần không chút kiêng kỵ bắt đầu quen dược, một tháng sau, Long Trần xuất quan, hắn rốt cục tấn thăng đến thần hỏa tầng 12 đỉnh phong. Thể nội 108.000 tinh thần, cháy hừng hực, thần hỏa chi lực, quả thực vô cùng vô tận. Thì liền quanh thân đều có hỏa diễm phun trào, căn bản khống chế không nổi, toàn bộ mật thất biến thành một cái biển lửa. Đó cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà chính là Long Trần thần đạo chi hỏa áp chế không nổi, mà bạo phát đi ra, có thể đốt thiêu thiên đạo pháp tắc. Lão đại, chờ một chút. Long Trần giật mình, vội vàng kêu to. Nhưng là Long Trần vẫn là hô đã chậm, thất cửa bị mở ra, Tần Phong một tiếng kinh hô, vô tận thần hỏa chi lực bắn ra, thật giống như núi lửa phun trào. Hình thành một đạo long chảy, đem ngoài cửa vô số tòa núi cao đánh xuyên. Chương 3177, Bạch Thi thi độ kiếp. May mắn Long Trần bế quan chi địa, chính là vắng vẻ chi địa, cũng không có tạo thành thương vong, Tần Phong mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. May mắn hiện tại hắn dung hợp ứng long tinh huyết, nhục thân cường đại, nếu không mà không kịp mở ra phòng ngự hắn, có thể sẽ bởi vậy mất đi tính mạng. Tình huống như thế nào? Long Trần cùng Tần Phong gần như đồng thời mở miệng hỏi đối phương. Lão đại, tình huống như thế nào a? Ta chỉ là mở ra ngoại môn, làm sao cứ như vậy? Tần Phong toàn thân bị thần đạo chi hỏa xông đến đầy người tổn thương, da thịt cơ hồ đều muốn bị cháy rụi. Nguyên lai Long Trần bế quan chỗ có trong ngoài chi môn, bên ngoài cửa mở ra về sau có thể trực tiếp hướng về nội môn gọi hàng, mà không sẽ trực tiếp quấy nhiễu đến bên trong bế quan người. Đây là đánh thức bế quan người an toàn nhất phương thức. Nhưng là Long Trần tiến giai thần hỏa tầng 12 đỉnh phong, hắn phải nhanh chóng thích ứng thần hỏa chi lực, liền đem 108.000 tinh thần thần hỏa toàn bộ mở ra, nội môn trực tiếp sụp đổ. Hắn căn bản không nghĩ tới, sẽ có người mở ra ngoại môn. Có chuyện gì gấp a? Long Trần chậm rãi thu liễm thần hỏa chi lực hỏi. Đây là Hoa Vân Thương Hành đưa tới đồ vật, ta sợ có chuyện gì gấp, không dám trì hoãn, thì tranh thủ thời gian đến đây. Nói chuyện, Tần Phong đưa cho Long Trần một cái dương. Long Trần đem mở dương ra, phát hiện trong dương có mấy bộ y phục, khi thấy những cái kia y phục, kích động đến đỏ ngầu cả mắt. Đó là từng kiện trường bào màu đen, kiểu dáng cùng trên người hắn mặc giống như đúc. Long Trần cầm lấy một bộ trường bào, nhìn lấy một châm một đường, Long Trần nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Hắn dường như thấy được Mộng Kỳ tay ngọc nắm châm đi dây thời điểm, trên mặt mang ngọt ngào nụ cười, mỗi một cái đường may, đều ký thác nồng đậm tưởng niệm chi tình, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng có thể cảm nhận được nàng muốn nói hết thảy. Cái này một bộ y phục, với hắn mà nói cũng là khích lệ lớn nhất, dường như trong đêm tối, dâng lên một luồng ánh dạng đông. Còn có hai kiện, cái này là Mộng Kỳ, nàng làm cho ta y phục nhiều nhất, một châm một đường, đều như thế đều đều. Cái này là Tiểu Ngọc. Đường may nhìn qua nhất trí, trên thực tế dài ngắn không đồng nhất, phương hướng cũng có biến hóa rất nhỏ, đó là sát thủ tính cách gây ra, sẽ không đâu ra đấy đi lặp lại một việc. Cái này, thô ráp một chút, mà lại có nhiều chỗ đều may sai, lại bổ tốt nhiều châm, cái này nhất định là Uyển Nhi cái này sơ ý ra hỏa làm. Long Trần trong lòng cảm động, cái này ba bộ y phục, với hắn mà nói, quả thực là bảo vật vô giá, thậm chí so đạt được Hoàng Kim Long Lân còn cao hứng hơn. Tuy nhiên chỉ nhận được ba người lễ vật. Nhưng là Long Trần tin tưởng, rất nhiều người đều sẽ thu đến tin tức của hắn, chỉ bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người, đều có tư cách cùng Hoa Vân Thương Hành tiếp xúc, cũng không phải là tất cả mọi người biết, Hoa Vân Thương Hành cùng Long Trần quan hệ. Thu đến ba bộ y phục, chứng minh Hoa Vân Thương Hành xác thực đem tin tức tán phát ra ngoài, hắn chỉ cần để chúng người biết, hắn còn sống, để bọn hắn thật tốt tu hành, chờ mong ngày khác trùng phùng, chinh chiến thiên hạ. Bỗng nhiên một bộ y phục bên trong rơi ra một vật, rơi trên mặt đất phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, lại là một thanh hoàng kim cây kéo. Thanh này hoàng kim cây kéo, nhìn qua 10 phần sắc bén, nhưng là hai mảnh đao diệp trên, đều có một cái lỗ khảm, tựa hồ là chuyên môn cắt bỏ hình tròn vật thể. Đây là vật gì? Tần Phong cầm lấy cái kia cây kéo, lặp đi lặp lại nhìn một chút, cũng không nhìn ra manh mối gì. Long Trần nhìn đến cái kia thanh cổ quái nhìn thấy, không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười, đây là Đường Uyển Nhi cái kia quỷ tinh linh giở trò quỷ. Tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, cái này bình giấm chua thì đã từng nói, nếu có một ngày nữ nhân bên cạnh hắn nhiều lắm, không trọng thị nữa nàng, nàng liền sẽ dùng cây kéo đem Long Trần cho răng rắc. Cái nha đầu này sợ Long Trần nghĩ không ra, cố ý tại cây kéo hai bên mài ra một cái lỗ khảm, vừa tốt cùng nam nhân cái nào đó vị trí ăn khớp. Tần Phong nhìn chằm chằm cái chỗ kia nhìn hồi lâu cũng nhìn không hiểu, Long Trần tức giận đem cái kia cây kéo cho thu lại, quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đường Uyển Nhi tính cách này đời này chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi. Lão đại, các nàng biết ngươi tại Lăng Tiêu thư viện, làm sao không có chạy đến tụ hợp đâu? Tần Phong không khỏi hỏi. Bởi vì các nàng đều đang cố gắng tăng lên, mà lại bọn họ đều đã sớm đạt đến tứ cực cảnh, ở vào một cái vô cùng trọng yếu tăng lên thời kỳ, không thể dừng lại. Long Trần nói. Mặc kệ là Mộng Kỳ, Đông Minh Ngọc vẫn là sơ ý Đường Uyển Nhi, đều không có để lại bất luận cái gì thư tín, càng không lưu lại chỉ tự nói, các nàng lưu lại đều là tình cảm ba động. Loại tình cảm này ba động, chỉ có Long Trần chính mình có thể trải nghiệm, cái này khiến Long Trần cảm thấy không thể tầm thường so sánh. Rất hiển nhiên, các nàng ba cái, nhất định biết hắn cửu tinh truyền nhân tại tiên giới tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Các nàng chỉ đưa tới ba bộ y phục, ngoại nhân căn bản nhìn không ra bất kỳ manh mối, nhưng là cho Long Trần lan truyền tín hiệu, lại hết sức rõ ràng. Các nàng không qua được, có lẽ nguyên nhân rất nhiều, nhưng là nhất định có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, cũng là không muốn bị một ít thế lực phát giác. Mà Long Trần trực giác nói cho hắn biết, cái thế lực này, hẳn là Đại Phạm Thiên, các nàng sợ hãi Long Trần sẽ bại lộ, cho nên mới sẽ chỉ đưa y phục. Thu đến ba bộ y phục, Long Trần kích động đồng thời, cũng cảm giác được, có lẽ Đại Phạm Thiên thế lực, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn to lớn. Đến mức biết tại Thiên Võ Đại Lục biết thân phận của hắn bí mật mà người đối địch, chỉ có Long Ngạo Thiên một người, bất quá Long Trần không sợ hắn tiết lộ bí mật. Bởi vì Long Trần lúc trước lấy hắc thổ làm dẫn, nâng toàn bộ hỗn độn không gian lực lượng tại trong đầu hắn. Lưu giữ xuống một cái nguyền rủa phù văn, chỉ cần hắn lộ ra liên quan tới cửu tinh truyền nhân thân phận, hắn thì sẽ lập tức tử vong. Mà lại cái kia thần bí Long tộc cường giả, cũng đã nói với hắn, không cần lo lắng Long Ngạo Thiên, càng không cần phải gấp gáp đi tìm hắn, bởi vì nó để bảo đảm không có sơ hở nào, đem Long Ngạo Thiên trong đầu Cửu Tinh Truyền Nhân trí nhớ toàn bộ xóa đi. Long Ngạo Thiên đối cửu hận của hắn đều là cực hạn tại Long Trần người này, mà sẽ không liên lụy trên Cửu Tinh Truyền Nhân thân phận. Cái kia thần bí Long tộc cường giả, phảng phất là một cái không gì làm không được tồn tại, vì Long Trần trải tốt đường, đối với nó, Long Trần tràn đầy cảm kích, cũng tràn ngập tò mò, hắn không cách nào phán đoán, vậy rốt cuộc là một cái gì cấp bậc cường giả. Nhưng là có nó tại, Long Trần thì an tâm rất nhiều, bây giờ thông qua nếm thử, Ân Phổ Đạt không nhận ra thân phận của hắn, hắn không cách nào phán định, có phải hay không cũng là cái kia Long tộc cường giả giờ cho gì. Long Trần không biết là, cái kia Long tộc cường giả trong bóng tối giúp hắn làm rất nhiều chuyện, khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tộc trưởng, đều không có thể từ Tiểu Tuyết trong trí nhớ, xem thấu hắn Cửu Tinh Truyền Nhân thân phận, bởi vì Tiểu Tuyết một bộ phận liên quan tới Cửu Tinh Truyền Nhân trí nhớ, liền xem như cái kia là Thiên Sói Lão Tổ cũng vô pháp điều tra. Nếu không, khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tộc trưởng cũng sẽ không từ Long Trần ánh mắt, nhận ra Long Trần thân phận về sau, mà cảm thấy giật mình như vậy. Lão đại, ngươi cái này là chuẩn bị trùng kích tứ cực cảnh rồi hả? Ngươi thần hỏa chi lực, làm sao khủng bố như vậy? Tần Phong hỏi, Tần Phong cũng không biết Long Trần cảnh giới có tầng 13, coi là Long Trần chính đang trùng kích tứ cực cảnh. Ta chỉ là thăm dò một chút gần nhất thu hoạch mà thôi, muốn xung kích tứ cực cảnh, còn cần chừng một tháng. Long Trần lắc đầu, hắn nhất định phải hoàn toàn có thể trưởng khống lực lượng bây giờ, mới dám trùng kích tứ cực cảnh, mà lại trùng kích tứ cực cảnh trước đó, hắn nhất định phải ngưng tụ ra Kim Long chiến thân, bằng không hắn không dám độ kiếp. Đúng rồi, hiện tại thư viện có động tĩnh gì à? Long Trần hỏi, Long Trần lời mới vừa dứt, Long Trần cùng Tần Phong bên hông minh bài đồng thời sáng lên. Bạch Thi Thi bắt đầu độ tứ cực kiếp, chúng ta đi xem một chút, thuận tiện học tập một chút. Long Trần cùng Tần Phong, lập tức cưỡi trên truyền tống trận rời đi. Chương 3178, Hạc Minh Cốc. Tại Lăng Tiêu Thư viện cảnh nội, có một chỗ thần thánh chi địa, được xưng là Hạc Minh Cốc, nơi này đã từng là Thất Thải Tiên Hạc nhất tộc trụ sở. Về sau không biết vì cái gì, Thất Thải Tiên Hạc nhất tộc tại trong Lăng Tiêu Thư viện lại tìm một chỗ cư trú. Mà ở trong đó, liền thành trong Lăng Tiêu Thư viện thần thánh chỗ, chuyên môn cung cấp cường đại thiên tài độ kiếp, bởi vì nơi này có Thất Thải Tiên Hạc điểm lành chi khí, cho dù là thiên kiếp cũng sẽ bị điểm lành chi khí ảnh hưởng, từ bạo ngược chuyển thành nhu hòa. Cho nên ở chỗ này độ kiếp đã an toàn hiệu quả lại tốt, chỗ này bảo địa cũng là khiến trên Cửu Châu đại địa vô số tông môn vô cùng hâm mộ địa phương. Chỉ bất quá, vì bảo trì Thất Thải Tiên Hạc chi địa điểm lành chi khí không mất, nhất định phải là đủ cường đại thiên kiêu mới có tư cách ở chỗ này độ kiếp. Bởi vì nếu có người ở chỗ này thụ thương, thậm chí là vẫn lạc, sẽ tổn thương nghiêm trọng nơi đây điểm lành chi khí, hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên có thể ở chỗ này độ kiếp, cho dù là Bạch Thi Thi cường giả như vậy, cũng cần đi qua khảo nghiệm khảo hạch, thông qua về sau mới có thể ở chỗ này độ kiếp. Lăng Tiêu Thư viện có chút quy tắc vô cùng cổ quái, đối người yếu yêu cầu không cao, nhưng là vượt là cường giả, yêu cầu thì vượt hà khắc. Giống Bạch Thi Thi căn bản cũng không có bất luận cái gì đặc quyền, hết thảy điều kiện đều cần dựa vào chính mình đến tranh thủ. Làm Long Trần cùng Tần Phong đuổi tới Hạc Minh Cốc, vô số Lăng Tiêu Thư viện các đệ tử cũng sớm đã vào chỗ, nhìn đến Long Trần, những người này hai mắt tỏa sáng. Hôm nay Long Trần, một cách lạ kỳ, không có mặc cái kia kiện rách tung tóe, mà lại đã phai màu trường bào, mặc vào một kiện mới tinh trường bào. Trường bào đen như mực, trong gió bay múa, thần bí mà bá đạo. Long Trần vốn là anh tuấn bất phàm, bây giờ mặc vào cái này quần áo mới, lộ ra càng thêm phong thần tuấn lãng, hơn người, cả người tươi cười rạng rỡ. Tam ca, ngươi thân này quần áo mới quá đẹp. Gặp Long Trần đến, Mục Thanh Vân không khỏi tán thán nói, không thể không nói, lúc này Long Trần, đối bất kỳ cô gái nào, đều có tuyệt đối lực sát thương. Hôm nay Long Trần ánh mắt, đều cùng bình thường không đồng dạng, trước kia Long Trần con ngươi chỗ sâu, luôn luôn mang theo một vệt không hiểu thương cảm. Nhưng là hôm nay, cái kia lao thương cảm không thấy, cả người thật giống như mặt trời mới mọc mềm mại dương đồng dạng, tràn đầy tinh thần phấn chấn, tràn đầy ấm áp. Ha ha, chẳng lẽ chỉ là y phục đẹp mắt không? Long Trần cười ha ha một tiếng, mặc vào mộng kỳ cho hắn làm quần áo mới, hắn tựa như tiểu hài tử một dạng hưng phấn, người khác khích lệ, hắn sẽ cảm thấy vô cùng tự hào. Tam ca vốn là đẹp mắt, mặc vào quần áo mới thì càng đẹp mắt á. Trung Linh hì hì cười nói. Hắc hắc, vẫn là người biết nói chuyện, chờ lấy, tam ca về sau phát đạt, sẽ trùng điệp có thưởng. Long Trần cười hắc hắc, trên mặt vẻ đắc ý, như vậy rõ ràng. Tạ ơn tam ca ngươi là đẹp trai nhất. Trung Linh ngược lại là sẽ vuốt mông ngựa. Đáng tiếc, Cửu Châu đại hội tiền kiếm được, đều tản quang, chờ lấy, tam ca của ngươi còn sẽ có tiền, theo tam ca lăn lộn, tuyệt đối có thịt ăn. Long Trần cười nói, lần này Cửu Châu đại hội khen thưởng, Long Trần ngoại trừ hai khối long lân. Cái khác đều không có, toàn bộ tán cho tham dự đại hội người. Chiến Thần Điện những đệ tử kia, bởi vì Long Trần một câu từ bỏ trận đấu, tuy nhiên bọn họ cũng không có cái năng lực kia đi tranh giành, nhưng là Long Trần biết, trong lòng bọn họ khẳng định có ủy khuất. Như thế biệt khuất tập thể nhận thua, đối bọn hắn tới nói là một loại sỉ nhục, thậm chí bọn họ tình nguyện mạo hiểm một trận chiến, cũng không nguyện ý vì Chiến Thần Điện mất mặt. Cho nên, Long Trần lấy được đại bộ phận tiên tinh, đều phân cho bọn họ, cũng không cho phép bọn họ chối từ. Long Trần cái này đại thủ bút, khiến những Chiến Thần kia điện đệ tử triệt để tin phục. Long Trần không chỉ chiến lực vô song, trọng tình trọng nghĩa, hung hãn không sợ chết, càng xem tiền tài như cạn bã, khẳng khái phóng khoáng. Dạng này nhân vật anh hùng, mới đáng giá người thề chết cũng đi theo. Này, Long Trần đứng tại Hạc Minh Cốc biên giới, thấy được Hạc Minh Cốc bên trong Bạch Thi Thi, đối nàng phất tay lên tiếng chào. Kết quả Bạch Thi Thi chỉ là nhìn hắn một cái, không có phản ứng đến hắn, để Long Trần một trận xấu hổ, không khỏi lẩm bẩm một câu. Ta đi, mặt nóng rán lạnh. Bờ mông. Nói hươu nói vượn nữa, đánh chết ngươi. Bạch Thi Thi nhất thời giận dữ. Thi Thi, chú ý tâm tình của ngươi. Long Trần lúc này mới phát hiện, trong đám người, Bạch Thi Thi mẫu thân vậy mà cũng ở đó, nàng đối Bạch Thi Thi quát nói. Bạch Thi Thi nghe xong, đối Long Trần hung hăng trừng mắt liếc, thần sắc lại trở nên lạnh lùng, không nhìn nữa Long Trần liếc một chút. Không có ý tứ tiền bối, không nhìn thấy ngài. Long Trần vội vàng đối Bạch Thi Thi mẫu thân hành lễ. Đúng vậy a, mặc vào quần áo mới, ánh mắt cũng bắt đầu hướng trời thượng khán. Chúng ta những lão gia hỏa này, sẽ không nịnh nọt, sẽ không a dua nịnh hót, người ta liền mắt cũng không nhìn thẳng liếc một chút đi. Bạch Thi Thi mẫu thân, hài hước nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần nhất thời một trận xấu hổ, vừa mới hăng hái bộ dáng, tựa hồ hơi cường điệu quá, vội vàng cười làm lành nói. Tiền bối, nói đùa, ngài chỗ nào già, hai người chúng ta đứng chung một chỗ, người ta còn tưởng rằng chúng ta là hai tỷ đệ chút đấy. Long Trần, ngươi cầm miệng cho ta. Bạch Thi Thi mày liễu dựng thẳng, Long Trần đây rõ ràng là chiếm nàng tiện nghi, dạng này Long Trần thì cao nàng bối phận nhi. Bạch Thi Thi mẫu thân không còn gì để nói, lắc đầu, thân thủ nắm cái ấn quyết. Hư không bên trong hiện ra một màn ánh sáng, đem Bạch Thi Thi bao phủ, dạng này Bạch Thi Thi thì không nhìn thấy tình huống chung quanh, cũng nghe không được thanh âm của bọn hắn. Đứa nhỏ này, định lực vẫn là quá kém, liền tâm tình đều khống chế không nổi, dù sao ăn thiệt thòi quá ít. Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi thở dài. Long Trần có chút lúng túng, nàng những lời này là đối Bạch Thi Thi nói, lại tựa hồ có ý riêng, bởi vì Long Trần khống chế tâm tình năng lực càng kém, hơn nữa còn là ăn hết thua thiệt, không nhớ lâu loại kia. Nhưng là Long Trần cũng không có cách nào a, hiểu thì hiểu, nhưng là làm không được a. Hiện tại Long Trần tâm tình thật tốt, luyện ngục chi nhãn bên trong hắc ám chi lực liền sẽ che giấu, nhưng là một khi phẫn nộ, hắc ám chi lực thật giống như hỏa diễm bị rót dầu, vượt áp thiêu đến thì vượt mạnh, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, có khổ quá không có địa phương tố. Gặp Long Trần biểu lộ cổ quái, Bạch Thi Thi mẫu thân cười, ta lại không nói ngươi, ngươi làm gì bộ biểu tình này? Hắc hắc, ta đây là nghiêm túc phỏng đoán tiền bối lời vàng ngọc về sau, phát hiện tự châu ngọc, khiến người tỉnh ngộ, ấn chứng chính mình sở tác sở vi, sám thẹn không thôi. Long Trần một mặt khiêm tốn nói, thật đúng là một cái dịu dàng gia hỏa, khó trách có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, thời đại thay đổi, hiện tại tiểu cô nương cũng sẽ không tiếp tục ưa thích người thành thật đi. Bạch Thi Thi mẫu thân thở dài nói, ý của ngài là ta không thành thật à? Long Trần dở khóc dở cười nói, ngươi có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, coi như người thành thật a. Bạch Thi Thi mẫu thân hỏi ngược lại, cái kia điện chủ đại nhân, không phải cũng là không có từ một mực a? Chỉ cần không có theo một mực, hai cái cùng hai vạn cái chẳng qua là về số lượng khác biệt mà thôi, trên bản chất, không có gì khác biệt đi. Long Trần buông buông tay nói, người đứa nhỏ này, tức giận a. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn lấy Long Trần cười nói, chỗ nào, vãn bối không dám. Nhưng là ta hy vọng tiền bối không muốn tùy ý nghi vấn tình cảm của người khác. Long Trần thản nhiên nói, chỉ bất quá Long Trần sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Trên cái thế giới này, không có tuyệt đối sự tình, thủ một mực, chưa chắc phải nhất định là yêu mến. Hồng nhan thành đàn, chưa chắc phải nhất định là lạm tình. Dày có thích hợp hay không, chỉ có chân chính mình rõ ràng nhất. Nếu như là người khác, Long Trần sớm liền trở mặt. Chỉ bất quá nàng là Bạch Thi Thi mẫu thân, Long Trần chỉ có thể cố nén giận. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn lấy Long Trần mấy câu liền bị đùa gấp, không khỏi cười nói. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi, các ngươi còn thật sự là giống như đúc, cái này tính tình nóng nảy, bướng bỉnh tính cách. Tính toán không nói, người đều có mạng của mình, ta thì không cho các ngươi quan tâm a, nhưng là có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, độ tứ cực cướp ngươi gặp phải các loại tâm ma, nếu như không cách nào bảo trì lý trí, đến lúc đó tứ cực lựa chọn lúc, có thể sẽ hủy ngươi cả một đời. Nói càng về sau. Bạch Thi Thi mẫu thân, nụ cười dần dần thu liễm, biến đến nghiêm túc lên, không còn có nửa điểm nói đùa giọng điệu. Chương 3179, Ác Ma Chi Hải. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, hư không bên trên có lôi đình hạ xuống, từng đạo lôi đình lợi nhận chút xuống, thiên uy dọa người. Tại chỗ các đệ tử đều một mặt vẻ hoảng sợ, tiên giới các đệ tử, tuy nhiên trước kia cũng trải qua thiên kiếp, nhưng vậy cũng là phàm tục chi lôi. Tiến vào thuế phàm cảnh cùng thần hỏa cảnh là không có có thiên kiếp tẩy lễ, chỉ có trùng kích tứ cực cảnh lúc mới muốn lần nữa trải qua thiên kiếp. Mà lúc này đây thiên kiếp, kinh lịch vẫn là tiên lôi, đại biểu cho toàn bộ tiên giới pháp tắc, cái kia uy áp sẽ cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy hoảng sợ. Tiên lôi cũng là đại đạo giao cầu, người tại trước mặt của nó thật giống như con kiến hôi một dạng nhỏ bé, liền một tia bất kính suy nghĩ cũng không dám sinh. Nhất là nhìn đến thiên kiếp hạ xuống trong nháy mắt, mọi người cảm giác linh hồn đang run sợ, dù là không phải bọn họ tại độ kiếp, vẫn như cũ cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Đây cũng là thư viện vì sao lại tại Bạch Thi Thi lúc độ kiếp, đem tất cả thần hỏa cảnh đệ tử, mặc kệ là nội môn vẫn là ngoại môn đệ tử, đều triệu tập đi ra, cùng một chỗ quan sát nguyên nhân. Tuy nhiên thiên kiếp không có khóa định bọn họ, nhưng là có dạng này kinh lịch, bọn họ về sau khi độ kiếp, liền sẽ sinh ra nhất định kháng tính, mà không đến mức đang sợ hãi phía dưới, ý chí sụp đổ, cuối cùng hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới. Thiên kiếp tẩy lễ, không chỉ là đối nhục thân tẩy lễ, càng là đối với linh hồn tăng lên, thiên kiếp bên trong, ẩn chứa vạn pháp vạn đạo, có thể cung cấp người tu hành hấp thu tăng lên. Cái kia kinh khủng lôi đình rơi xuống, uy áp kinh người, mang theo vô tận lực phá hoại, nhưng là rơi vào phượng minh trong cốc, lôi đình chi lực không thấy, nhưng là cái kia uy áp, lại nhu hòa rất nhiều. Thật giống như thật cao nâng lên bàn tay, rơi xuống lúc thanh thế kinh người, nhưng là đánh vào người lại là nhẹ nhàng một vệt. Thật hạnh phúc. Nhìn đến cái hiện tượng này, Long Trần thở dài một hơi, cùng Bạch Thi Thi so sánh, thiên kiếp của hắn căn bản không phải bàn tay, mà là một thanh đại khảm đao, đao đao thấy máu, hận không thể đem Long Trần chặt thành hai đoạn. Tại thiên võ đại lục là như thế, coi là tại tiên giới thì không đồng dạng, kết quả chẳng những không có biến tốt, ngược lại thiên kiếp càng thêm chí mạng. Bản tới thiên kiếp thì không mạnh, lại thêm có Hạc Minh Cốc dạng này bảo địa, ở chỗ này độ kiếp, ở đâu là độ kiếp, đây rõ ràng là đang hưởng thụ thiên đạo biếu tặng. Thiên kiếp phạm vi càng lúc càng lớn, uy áp càng ngày càng mạnh, không ít đệ tử linh hồn bắt đầu biến đến nhói nhói, có không chịu nổi dấu hiệu. Dù sao nơi này có không ít cường giả, đều là đến từ ngoại môn, bọn họ năng lực chịu đựng kém xa nội môn đệ tử, vừa mới bắt đầu, thì muốn không chịu nổi. Ngươi mà nói hai câu đi. Bạch Thi Thi mẫu thân nói. Ta. Nói cái gì? Long Trần sững sờ. Ngươi biết cần phải nói cái gì, làm gì giả bộ hồ đồ đâu. Bạch Thi Thi mẫu thân cười nói. Tại sao là ta? Long Trần có chút im lặng nói. Ngươi nói tại sao là ngươi? Bạch Thi Thi mẫu thân hỏi ngược lại. Tốt a. Long Trần lắc đầu bất đắc dĩ, thấm giọng nói mở miệng cất cao giọng nói. Thiên kiếp bên trong ẩn chứa hủy diệt ý chí, là áp đảo vạn pháp vạn trên đường tồn tại. Nếm thử đối kháng loại áp lực này, sẽ điên cuồng kích thích tinh thần của ngươi chi lực, để ý chí của ngươi càng thêm kiên định ngưng thực. Người yếu tu thân, cường giả tu tâm, tâm trí kiên định. Mới có thể nắm giữ bài trừ muôn vàn khó khăn, lên như diều gặp gió quyết tâm, phàm là cường giả, đều là ý chí hơn người thế hệ, đều không ngoại lệ. Đây là một lần cơ hội khó được, Thi Thi tiên tử thân là tuyệt thế thiên kiêu, hắn thiên kiếp mạnh, vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Không ai chỉ nhìn các ngươi có thể cùng nàng cùng chống chọi với thiên kiếp, thư viện triệu tập các ngươi tới nơi này, chính là muốn sử dụng Thi Thi tiên tử, đối ý chí của các ngươi tiến hành rèn luyện. Các ngươi muốn chủ động dùng ý chí của mình đi đối kháng thiên kiếp. Vứt bỏ hoảng sợ, quên tử vong, toàn bộ tâm linh đi đối kháng. Muốn trở thành cường giả, không có đường tắt, nhưng là có phương pháp, nhưng là tốt phương pháp, ở trước mặt ngươi, các ngươi không đi bắt ở nó, cũng không có một chút tác dụng nào. Cường giả chỗ lấy có thể trở thành cường giả, bởi vì bọn hắn có không thể không mạnh lên lý do, là vận mệnh đang bức bách bọn họ. Muốn phải thay đổi mình vận mệnh, để cho mình biến đến không lại bình thường, không lại mặc cho người định đoạt, không lại bị người ta bắt nạt, liền tóm lấy trước mắt cơ hội. Có thể bắt bao nhiêu thì bắt bao nhiêu. Bỏ qua cơ hội lần này, các ngươi tất sẽ thương tiếc cả đời, tin tưởng ta, liều mạng đi chống cự, các ngươi sẽ thu hoạch được không tưởng tượng được thu hoạch. Long Trần thanh âm, ở trong hư không khuấy động, dù cho cái kia chấn thiên lôi đình tại oanh minh, vẫn như cũ ngăn không được thanh âm của hắn, dường như ý chí của hắn, áp đảo trên thiên kiếp, nghe đến vô số người nhiệt huyết sôi trào. Long Trần, toàn bộ Lăng Tiêu thư viện thế hệ tuổi trẻ các đệ tử thần tượng trong lòng, Long Trần lời nói, đối bọn hắn tới nói cũng là thiên thần pháp chỉ, không tồn tại bất luận cái gì hoài nghi. Nghe được Long Trần nói như vậy, những cái kia nguyên bản muốn thả vứt bỏ đệ tử, cắn răng, vượt qua lấy sợ hãi trong lòng, đi chống cự thiên kiếp ý chí. Long Trần một câu, làm cho tất cả mọi người tâm thần đại chấn, sĩ khí như hồng, dường như đối kháng thiên kiếp ý chí, cũng là cùng Long Trần sóng vai mà chiến đồng dạng, dù cho chiến tử, cũng không có không tiếc nuối. Nhìn lấy những đệ tử kia, nguyên một đám kích động ánh mắt, Bạch Thi Thi mẫu thân khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Ngươi rất biết lừa dối. Long Trần không còn gì để nói, rõ ràng là ngươi để cho ta cổ vũ sĩ khí, làm sao lại biến thành lừa dối đây? Phát giác ngươi đứa bé này, làm sao mở không nổi trò đùa đâu? Gặp Long Trần sắc mặt cổ quái, Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi nói. Có thể là ta đối với ngài quá mức tôn kính đi, ta thói quen cùng tôn kính người nói đùa, bởi vì ta những trưởng bối kia, ta nói đùa bọn họ sẽ đánh ta. Long Trần không khỏi cười khổ. Tại Thiên Võ Đại Lục, hắn cũng không dám cùng Khúc Kiến Anh, Lăng Vân Tử, lão đầu tử bọn người nói đùa, nhất là lão đầu tử, một cái mở không tốt, liền sẽ mang theo cây gậy truy hắn đánh cho đến chết. Ta như vậy cố ý đùa ngươi, là muốn nói cho ngươi, tứ cực cảnh thiên kiếp bên trong, thì có loại này khảo nghiệm, ngươi mặc kệ cái gì thời điểm, đều cần giữ vững tỉnh táo. Nhất là tại thời khắc sống còn, tâm ma hiện lên thời điểm, nếu như không thể tỉnh táo đối mặt, cho dù là sơ đại, cũng lại bởi vì lựa chọn sai lầm, mà đánh mất sơ đại huyết mạch. Đây cũng là vì cái gì, chúng ta Cửu Châu đại địa, rất khó tìm đến sơ đại huyết mạch thần quân cảnh cường giả. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, cái này là vì sao? Long Trần giật mình, sự kiện này, tại thư viện trải qua trong các, ngược lại là không có học đến qua. Long Trần cũng một mực kỳ quái, vì cái gì tại Cửu Châu đại hội trên, sơ đại cường giả nhiều như vậy, vì cái gì thần quân cảnh cường giả bên trong, lại không có một cái nào sơ đại. Trên cái thế giới này, có một ít gì đó, là không thể ghi vào bút mực bên trong, chỉ có thể truyền miệng. Bởi vì chúng ta đạo thần vực, là bách vực bên trong, cực kỳ đặc thù một cái vực, nơi này chôn xuống qua hoang cổ thời đại ác ma. Nghe đồn phiến đại địa này, có ác ma nguyền rủa, ở chỗ này tu hành thiên tài, tâm ma muốn so địa phương khác, đều mạnh hơn, chết yểu dẫn cũng tối cao. Mọi thứ có một mặt xấu, thì có một mặt tốt, nếu có người có thể vượt qua tâm ma, bảo trì sơ đại huyết mạch tinh khiết, như vậy tiền đồ của hắn, lại so với khác vực cường giả, càng thêm ánh sáng. Mặt khác, ngoại trừ tâm ma bên ngoài, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, dẫn đến Cửu Châu đại địa, rất khó xuất hiện thần quân cảnh sơ đại cường giả. Cái kia chính là ác ma chi hải. Nâng lên ác ma chi hải, Long Trần giật mình trong lòng. Chẳng lẽ cùng cái kia hoang cổ ác ma có quan hệ? Chương 3180, ngũ phẩm thiên đạo phù văn. Hoang cổ thời đại sự tình, bởi vì không có văn tự ghi chép, không ai nói rõ được, mà một số hoang cổ thời đại lưu truyền xuống tàn khuyết bích họa cùng cổ quái đồ hình, cũng không có người có thể giải đọc. Cho nên hoang cổ thời đại truyền thuyết, bình thường cũng chỉ là xem như truyền thuyết. Coi là cố sự tới nghe liền tốt, tin là thật cũng không có nhiều người. Nhưng là có chút hoang cổ thời đại nghe đồn, mọi người là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì, hiện tại rất nhiều chuyên không cách nào giải thích, đều cùng những truyền thuyết kia có quan hệ. Phải chăng cùng trong truyền thuyết hoang cổ ác ma có quan hệ, không có người biết được. Nhưng là bởi vì đạo thần vực tiếp giáp ác ma chi hải, thụ hắn ảnh hưởng, dẫn đến chúng ta khu vực này, thần quân cảnh sơ đại cường giả, là cực kỳ thưa thớt. Tại Cửu Châu đại hội trên người cũng thấy đấy. Ngươi liền một cái sơ đại thần quân cảnh cường giả đều không gặp phải, đó là bởi vì sơ đại cường giả, tiến giai thần quân cảnh trước đó, đều sẽ thoát đi đạo thần giới, lựa chọn tại cái khác vực tấn thăng, sau khi tấn thăng, cơ bản thì cũng sẽ không trở lại nữa. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, cái kia đạo thần vực chẳng phải là thành đạo sáng sớm ngục, có năng lực đều nghĩ đến chạy đi, chỉ có không năng lực mới có thể lưu tại nơi này. Long Trần giật mình nói, không kém bao nhiêu đâu, bởi vì tại đạo thần vực trùng kích thần quân. Mặc dù sẽ thành công, nhưng là sơ đại huyết mạch, sẽ kỳ dị biến mất. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, là bị người rút đi rồi. Long Trần không khỏi hỏi. Bạch Thi Thi mẫu thân hơi kinh hãi, nhìn Long Trần liếc một chút, nhưng cũng không trả lời vấn đề này. Long Trần cũng giật mình trong lòng, cảm tình hắn đoán đúng, chẳng lẽ nói, cái này đạo thần vực ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chẳng lẽ đây chính là cái kia Long tộc cường giả tiễn hắn tới nơi này nguyên nhân? Nhưng là ta tin tưởng, chúng ta Lăng Tiêu thư viện nhất định có phương pháp ứng phó, đúng hay không? Long Trần hỏi. Bạch Thi Thi mẫu thân mỉm cười, bất quá đồng dạng không có trả lời, bất quá cái kia mỉm cười, lộ ra nhưng đã là trả lời. Ầm ầm. Đúng lúc này, Bạch Thi Thi thiên kiếp bên trong dị tượng trọng sinh, vô số khủng bố ma thú xuất hiện. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, những thứ này ma thú, đều là Thi Thi chém giết qua ma thú, nàng lúc ấy chém giết thời điểm. Tự thân còn vô cùng nhỏ yếu, đem hết toàn lực mới đem đánh giết. Tuy nhiên thắng lợi, nhưng là cho trong nội tâm nàng, vẫn như cũ lưu lại bóng ma, tứ cực thiên kiếp, những thứ này bóng mờ sẽ bị phóng đại, hiển hóa tại thiên kiếp bên trong, sẽ câu lên người sợ hãi trong lòng. Cho nên, ta trước đó cố ý kích thích ngươi, là để ngươi có chuẩn bị tâm lý, bởi vì tại thiên kiếp của ngươi bên trong, có thể sẽ xuất hiện ngươi nội tâm phẫn nộ cùng hoảng sợ đồ vật. Thất thải tiên hạc nhất tộc điểm lành chi khí, có thể suy yếu thiên kiếp thiên uy, nhưng không cách nào suy yếu tâm ma dị tượng, đây cũng là ta lo lắng nhất. Long Trần nhất thời cảm thấy hổ thẹn vạn phần, tiền bối, thật xin lỗi, trước đó là tiểu tử thất lễ. Đồng thời Long Trần trong lòng cũng âm thầm chấn kinh, nếu như thiên kiếp thật có thể hiển hóa nội tâm của hắn thế giới, vậy coi như gặp, nếu nói như vậy, hắn rất nhiều bí mật chẳng phải là đều muốn bạo lộ ra rồi. Chết! Bỗng nhiên thiên kiếp bên trong một tiếng chấn thiên gào thét truyền đến, Long Trần bọn người lấy làm kinh hãi. Khổ vô nhai! Chỉ thấy thiên kiếp bên trong, vậy mà xuất hiện khổ vô nhai bóng người, hắn tay cầm lang nha bổng, khí tức cuồn cuộn như hải, vậy mà so cửu châu trên lôi đài, càng khủng bố hơn. Trong lòng vượt hoảng sợ, địch nhân thì càng cường đại, thiên kiếp cũng là như thế. Đây chính là tâm ma, thử một chút chỉ có chiến thắng tâm ma của mình, mới có thể khiến đạo tâm không tì vết dơ bẩn. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn lên trời kiếp bên trong khổ vô nhai, sắc mặt bình tĩnh nói, hiển nhiên nàng đã sớm biết sẽ xuất hiện tình cảnh này. Rầm rầm rầm, hư không bên trên, Bạch Thi Thi tay cầm hoàng kim chiến kiếm, kim quang vạn đạo, quang huy sáng chói, mỗi một kiếm rơi xuống, hư không đều sẽ phát ra bị cắt đứt thanh âm. Khí lưu cường đại khuấy động ở giữa, người xem hoa mắt thần mê. Cái kia tia chớp ngưng tụ thành khổ vô nhai, cùng Bạch Thi Thi chinh chiến bất quá thời gian một nén nhang, cuối cùng bị Bạch Thi Thi đánh nát. Thi Thi có thể thuận lợi như vậy đánh bại tâm ma, trong đó hơn phân nửa là công lao của ngươi. Bạch Thi Thi mẫu thân đối với Long Trần nói. Long Trần biết, bại bởi khổ vô nhai, để Bạch Thi Thi lòng tin gặp khó, cho nên biết sinh ra tâm ma. Nếu như là trong hiện thực khổ vô nhai, Bạch Thi Thi đánh bại hắn, đối lập còn càng dễ dàng một chút, mà thiên kiếp bên trong tâm ma mới là lớn nhất không dễ dàng đánh bại. Nếu như khổ vô nhai không phải là bị Long Trần chém giết, mà chính là Tiêu Dao khoái hoạt lấy được võ đạo đại hội quán quân, Bạch Thi Thi tâm ma sẽ càng thêm cường đại, có lẽ nàng có thể đánh bại, nhưng là tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Khổ vô nhai bị chạm, bên trên bầu trời xuất hiện hàng tỷ chùm sáng, mỗi một cái chùm sáng bên trong đều có phù văn đang lóe lên, trong nháy mắt đó Bạch Thi Thi chậm rãi nhắm mắt lại, như là nhập định đồng dạng. Kế tiếp là thời khắc quan trọng nhất, tứ cực lựa chọn, tứ cực người, chính là bốn cổ chi cực, theo thứ tự gia trì, lấy bài là mạnh nhất, về sau dần dần yếu bớt, tứ cực tuyển định, vạn đạo hỗn hợp, lấy cung cấp tứ cực chi cần. Bạch Thi Thi mẫu thân mở miệng cất cao giọng nói. Nàng, nói là cho tất cả mọi người nghe, tứ cực cảnh, là người tu hành kiếp sống bên trong một cái bước ngoặt, chọn bốn loại chính mình lực lượng mạnh nhất phát triển. Cái kia bay múa đầy trời phù văn. Mỗi một loại phù văn đều đại biểu một loại sức mạnh, riêng lấy lực lượng làm thí dụ thì có mấy trăm loại phù văn, những phù văn này bên trong bao quát khí, huyết, thịt, gân, xương trở đơn độc tẩm bổ nhục thân nào đó một bộ phận phù văn, cũng có một loại toàn diện tăng lên nhục thân chi lực phù văn, thì nhìn ngươi có thể không có thể cảm nhận được nó, có thể hay không bắt lấy bọn họ. Những phù văn này bên ngoài xem ra đều là giống nhau như đúc, chỉ có tuyệt đối tỉnh táo người mới có thể cảm nhận được rõ ràng trong bọn họ năng lượng, mà không đến mức chọn sai. Mà bốn loại lựa chọn, có thứ tự trước sau, thứ nhất là mạnh nhất, lần thứ hai chi, thứ tư yếu nhất, muốn theo hàng tỷ phù văn bên trong tuyển đối với mình thiên đạo phù văn, mà lại trình tự còn không thể sai, cái này cần tuyệt đối tỉnh táo. Mà lại thiên kiếp sau đó, cho người lựa chọn thời gian, chỉ có thời gian một nén nhang, nếu như một nén nhang bên trong không có bắt đến mình muốn phù văn, chờ thiên kiếp tán đi, đời này thì không còn có lựa chọn tứ cực cơ hội. Người ở trong thiên kiếp, càng là tập trung tinh thần, đối thời gian cảm giác thì càng mơ hồ. Cho nên, tứ cực lựa chọn cũng là đối người tinh thần lực một loại khảo nghiệm. Hô! Bạch Thi Thi bỗng nhiên động thủ, vồ một cái về phía theo hư không thổi qua một đạo phù văn, kết quả làm cho tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Cái kia phù văn ngay tại Bạch Thi Thi muốn chạm đến nó trong nháy mắt, như là bị hoảng sợ mồi câu, lóe lên về sau thì biến mất tại hàng tỷ phù văn bên trong. Trời ạ, tốt đáng tiếc, phù văn sẽ tránh, nói rõ nó là đẳng cấp cực cao thiên đạo phù văn. Mọi người một tràng thốt lên. Thiên đạo phù văn bên trong, đồng dạng một loại thuộc tính phù văn, sẽ xuất hiện 7 cái, mà 7 cái phù văn thuộc tính giống nhau, nhưng là phẩm giai lại không giống nhau, 1 đến 7 phẩm, mỗi phẩm giai đều đại biểu khác biệt tương lai. Mà tứ phẩm trước đó phù văn linh tính không đủ, chỉ có ngũ phẩm trở lên phù văn mới có thể tránh né, cho nên, làm Bạch Thi Thi không có bắt lấy cái kia một cái phù văn lúc, khiến vô số người cảm thấy tiếc hận. Hô! Bỗng nhiên Bạch Thi Thi xuất thủ lần nữa. Hư không bỗng nhiên rung động run một cái, thanh sắc quang mang bạo phát, mọi người một tràng thốt lên. Là ngũ phẩm thiên đạo phù văn,